Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Pháp Tắc Khí Vận. Tiểu tử ngươi có loại thả ta ra, Kỳ Lân Mặc Thánh nứt ra thụ thương miệng. Hai mắt dữ tợn nhìn lấy Diệp Thần quát, hiện tại hai người loại trạng thái này, muốn buông tay ra đánh, căn bản không có khả năng mà lại. Kỳ Lân Mặc Thánh hoài nghi Diệp Thần gia hỏa này là thuộc cái gì? Khí lực lớn như vậy, mặc cho chính mình làm sao tránh thoát, cánh tay này đều không tránh thoát. Biệt khuất, phẫn nộ, tràn ngập Kỳ Lân Mặc Thánh toàn thân tâm. Hắn dám cam đoan, hiện tại Diệp Thần dám can đảm buông ra cánh tay mình. Hắn sẽ không chút lưu tình đem tiểu tử này đánh tới dưới chân núi. Sau đó tại dùng nắm đấm phương thức theo chân núi đánh lên đến, hảo tiểu tử tăng thể diện liền kỳ. Lân Mặc Thánh lão gia hỏa này đều vậy ngươi thúc thủ vô sách. Làm khen thưởng, ta nói cho ngươi tiểu tử một việc, Hoành Dịch tiên nhân bây giờ nhìn trong lòng phi thường sàng. Khoái, thân là Diệp Thần sư phụ, đầu tiên là đối với đồ đệ thương thế không có chút nào lo lắng. Diệp Thần còn được xưng là Dược Thần. Huống chi hắn cái này làm sư phụ đâu. Cho nên, chỉ cần người không chết, trong mắt bọn hắn điểm ấy thương thế đều không tính là gì lần. Diệp Thần loại này đấu pháp tuy nhiên khiến người ta nhìn lấy vô cùng không thoải mái. Có chút chơi xấu hiểm nghi, nhưng là không nên quên. Đang lúc đối địch đợi, cái gì mới là trọng yếu nhất, cũng là kiềm chế địch nhân, đối thủ không có kẽ hở. Cuối cùng để cho địch nhân không còn sức đánh trả. Đây mới là trọng yếu nhất. Hiển nhiên Diệp Thần hiện tại cách làm chính hợp ý hắn. Sư phụ, ta hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian dừng tay tại tiếp tục như vậy. Đồ nhi sợ là không thể cho ngài lão đưa ma, Diệp Thần trong lòng oán thầm. Trong thiên hạ nào có dạng này sư phụ, mắt thấy đồ đệ mình bị đánh thảm liệt như vậy còn không đứng ra nói chuyện. Ai ngờ Hoành Dịch tiên nhân lắc đầu, không được, ngươi trên người bây giờ tiềm lực cũng không có phát huy ra. Lấy vi sư xem ra, ngươi còn có tiến bộ không gian, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này để vi sư thật tốt điều giáo ngươi. Một phen, điều giáo, Diệp Thần nghe đến chữ đó mắt, kém chút thì sụp đổ. Đáng chết, sư phụ, lão nhân gia ngươi không phải dự định động thủ đi. Muốn là liền sư phụ mình đều động thủ lời nói, vậy mình dứt khoát nằm mặt đất tính toán, thích người nào, dù sao cũng là bị đánh, làm sao bị đánh không phải đánh, còn không bằng trực tiếp thúc thủ chịu trói. Vi sư đương nhiên sẽ không động thủ, nếu vi sư động thủ, ngươi bây giờ nhất định không có khí lực cùng ta nói nhảm. Hoành Dịch tiên nhân nói thẳng, tại Kỳ Lân Mặc Thánh trên người có một khối ngươi vô cùng muốn đồ, vật, ngưng tiên tác tài liệu, nếu như ngươi có thể đoạt tới, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Bá Diệp Thần kích động. Ngưng tiên tác, chính mình đi vào Kỳ Lân Sơn một cái khác mục đích không chính là bởi vì ngưng tiên tác sao? Kỳ Lân Mặc Thánh trên thân lại có ngưng tiên tác tài liệu. Cái này một cái phản ứng. Xem như để Kỳ Lân Mặc Thánh tìm tới tránh thoát cơ hội, một tay bỗng nhiên rút ra tà ác nụ cười. Trong nháy mắt treo ở ngoài miệng, tiểu tử ngươi bây giờ chịu buông ra. Diệp Thần không có phản ứng chút nào, quả thực là tiếp Kỳ Lân Mặc Thánh nhất quyền, thân thể bay rớt. Ra ngoài đâm vào ngọn núi trên vách tường. Oanh, ba, thân thể nằm dạp trên mặt đất. Hô hấp dồn dập quá mệt mỏi, vừa mới khống chế Kỳ Lân Mặc Thánh cũng là một cái việc tốn sức đối thân. Thể tiêu hao có thể nói phi thường to lớn. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngay lúc này, Hoành Dịch tiên nhân vẫn không có để hai người bọn họ dừng tay ý tứ, chậm rãi nói ra. Trên người ngươi kim đan đã không tồn tại, thế nhưng là ngươi bây giờ còn có thể cầm giữ có như thế linh lực. Chẳng lẽ chính ngươi không có nghĩ qua sao? Tường vân lực lượng, chỉ bằng vào ngươi một cái kim đan cảnh giới, có thể hấp thu nhiều như vậy sao? Chỉ sợ cho dù là đột phá, biến thành nguyên anh, lấy Tường Vân mạnh mẽ như vậy, lực lượng cũng là ngươi không chịu đựng nổi. Diệp Thần nằm dạp trên mặt đất, bỗng nhiên một cái giật mình. Tâm thần nghĩ đến, đúng vậy, à, chính mình kim đan đã không có. Theo lý thuyết, cần phải biến thành phế nhân. Vì cái gì còn có thể thu phóng tự nhiên thực dụng chính mình linh lực? Cái này cũng không khoa học a. Trên người ngươi chảy xuôi theo vu tộc huyết mạch, càng có thiên địa pháp tắc làm gánh chịu. Cho dù là không có kim đan, nguyên anh, đại thừa tồn tại, ngươi vẫn như cũ có thể sử dụng những thứ này vật dẫn khống chế ngươi linh lực mà ngươi vừa mới làm dùng pháp tắc thời điểm. Vì sư sáng tựa cảm giác được, ngươi tại khống chế đem chính mình tiêu hao khống chế tại kim đan phạm vi bên trong. Vi sư không biết ngươi đang lo lắng cái gì, là sợ hãi thân thể không chịu nổi sao? Nói tới chỗ này, Hoạch Dịch tiên nhân rốt cục động một cái, nhưng cũng chỉ là ngón tay hơi hơi khúc đạn một chút, một đạo điêu luyện linh lực hấp thu vào Diệp Thần mi tâm. Tiểu tử, những linh lực này đầy đủ ngươi làm dịu trên thân mệt nhọc, đứng lên dùng chính mình cảm thụ đi. Đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh, một đạo linh lực tuôn ra vào thân thể Diệp Thần, thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thật nhanh, nhanh đến khiến người ta dương mắt líu lưỡi, so với dưỡng nhan đan tốc độ mau ra đây không biết bao nhiêu lần. Huyết dịch cũng chính đang nhanh chóng chảy xuôi, sinh tức công pháp bắt đầu nhanh chóng chữa trị, thiên địa pháp tắc lực lượng cũng tại Diệp Thần trong lòng không ngừng mở rộng, dường như chính mình mỗi một cái hô hấp đều dung nhập tại trong thiên nhiên rộng lớn, chính mình rất nhỏ bé, nhỏ bé đến tại tự nhiên lực lượng bên trong bất quá chỉ là một khỏa nhỏ bé cho bụi, chính mình lại rất cường đại, dường như toàn bộ trong tự nhiên chỉ có chính mình mới nắm giữ chúa tể khí tức, một mạnh một yếu cảm giác tại Diệp Thần nội tâm không ngừng tăng trưởng nảy mầm. Ngươi nếu là đem mình làm bụi hạt, vậy chính ngươi cũng là trên cái thế giới này lớn nhất nhỏ bé tồn tại, bất kỳ một cái nào lực lượng đều có thể đưa ngươi hủy diệt. Ngươi nếu là đem mình làm chúa tể thế giới, như vậy trên cái thế giới này tất cả sự vật đều muốn bị ngươi thần phục, tâm như niêm phong đạo lý. Ngươi hiểu không? Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu hiện ra Nam Môn Cung Yến đã từng cùng mình nói qua lời nói, Hải Nạp Bách Xuyên. Ngươi nghe nói qua sao? Tâm như niêm phong. Cho dù là tại mênh mông biển lớn bên trong, ngươi có thể tùy ý ngao du, bởi vì ngươi chính là đại hải một phần tử, sẽ không bị nước biển bài xích. Hải Nạp Bách Xuyên, muốn có đầy đủ lòng dạ, đối mặt hết thảy đúng, sai, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, bọn họ đều sẽ thành ngươi trợ thủ đắc lực, ta minh bạch. Diệp Thần hai mắt bên trong tản mát ra vô tận ánh sáng, lại một lần nữa nghiêm túc nhìn lấy Kỳ Lân Sơn thời điểm phát sinh biến chất hóa chung quanh, trắng trắng vàng vàng vây quanh không đồng lực lượng. Những lực lượng này có chút là đã từng trong sơn động tản mát năng lượng màu vàng óng, bởi vì không thể tụ tập cùng một chỗ, màu vàng có chút lạnh nhạt, có chút là thiên nhiên linh lực tinh khiết thiên nhiên hình thành, cho nên những cái kia là màu trắng mà Kỳ Lân Mặc Thánh thân thể bên trên tán phát lấy hoàng hồng sắc khí hơi thở, nói rõ hắn hiện tại thuộc về nội tâm cuồng nhiệt, lại bị trói buộc lực lượng vờn quanh trạng thái. Lại nhìn về phía mỗi người thời điểm, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khí tức biểu lộ nhan sắc không giống nhau. Sư phụ nhan sắc là bạch hoàng sắc, Thần Toán Tử là thần bí tử sắc, Nam Môn Úy cùng Nam Môn Cung Yến. Nam Môn Úy đây là thuần nhiên trong suốt nhan sắc, loại khí tức này không có nhan sắc, nhưng lại có thể cảm nhận được. Lại Thiên bọn họ cũng giống như vậy, tản ra mỗi người màu sắc khác nhau, nhìn đến sao? Hoành Dịch tiên nhân lại một lần nữa nhấp nhô hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu, đưa qua một cái cảm kích thần sắc. Nhìn đến, không tệ, ngươi có thể thử một chút chính mình cực hạn là cái gì dạng này. Ngươi thì biết mình thực lực chân chính rốt cuộc là tình hình gì. Hoạch Dịch tiên nhân hai vai, Một đứng thẳng Từ Tốn nói lại cũng không nói chuyện. Ngươi thấy cái gì? Kỳ Lân Mặc Thánh đứng tại Diệp Thần đối diện. Trong lòng nghi hoặc bọn họ sư đồ hai người ở chỗ này nói thầm là cái gì? Vì cái gì chính mình một câu đều nghe không hiểu? Khí, Diệp Thần nói ra, khí, đúng, mỗi cá nhân trên người đều tức giận, đồng ý bên trong coi trọng khí vận. Diệp Thần tâm bắt đầu yên tĩnh lại, tiền bối, ta cảm thấy ngươi bây giờ chưa chắc là đối thủ của ta. Lần này, Diệp Thần tuy nhiên cũng không có cái gì cảnh giới phía trên biến hóa. Thế nhưng là cảm nhận được chung quanh đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mà lại, vừa mới sư phụ nói, mình có thể thí nghiệm một chút cực hạn. Nói cách khác, xung quanh linh lực đem sẽ trở thành chính mình tiếp tế, thật sao? Để cho ta xem ngươi cao chiêu. Bạch, nhất đạo pháp tắc chi lực vô cùng nhanh chóng tại Kỳ Lân Mặc Thánh bên người dâng lên. Đem thân thể phía trên khí tức nạp làm hữu dụng, không gian áp xúc cấp tốc biến thành trạng thái chân không. Đột nhiên như thế biến hóa, để Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt. Tiểu tử này vậy mà hấp thu chính mình linh lực nạp làm hữu dụng. Một thân lực lượng ầm vang mà ra, muốn tránh thoát cái này trói buộc đã từng Diệp Thần không thể dùng pháp tắc lực lượng trói buộc. Chính mình, hiện tại cho dù là lĩnh ngộ được cái gì, chẳng lẽ thì có thể khống chế ở chính mình sao? Pháp tắc tại Kỳ Lân Mặc Thánh tránh thoát phía dưới biên đến lung lay sắp đổ. Đối với điểm này, Diệp Thần không có chút nào lo lắng, khóe miệng hơi nhíu. Ngón tay nhất câu, có nhất đạo pháp tắc, khống chế tinh chuẩn Kỳ Lân Mặc Thánh thân thể. Quịch. Kỳ Lân Mặc Thánh hai tay giống như bị thứ gì chăm chú vây khốn một dạng. Cả người đứng thành cột điện một dạng. Hai chân áp lực cũng bỗng nhiên gia tăng. Người pháp tắc lực lượng làm sao? Làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Trả lời hắn cũng không phải là Diệp Thần thanh âm, mà chính là hắn một cái quyền đầu. Hô, Diệp Thần bóng người tại biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đi thẳng tới Kỳ Lân Mặc Thánh bên người. Bao cát lớn quyền đầu hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Phóng tới Kỳ Lân Mặc Thánh mặt. 10 cm, bát công phân, 5 cm, 1 cm oanh. Quyền đầu dừng lại, một đạo cường hãn khí lưu lướt qua. Kỳ Lân Mặc Thánh y phục trên người bị thổi làm lung tung phiêu tán, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.